Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 321, cuối cùng quyết chiến, 5. Góc truyện audio.com, đáng chết, địch nhân quá nhiều, Sam sử dụng hai cánh lưỡi đao đâm vào địch nhân trong ngực. Ngay sau đó quát, các ngươi đi trước, ta tới yểm hộ, ta cũng tới, cho ta nổ bay bọn họ. Tony, Roddy cũng giữ lại, trợ giúp Tony đám người ngăn chặn xông tới phi thuyền. Tony biết chính mình một giây đồng hồ đều không thể lãng phí. Ngoan hạ tâm tới không có bất luận cái gì tạm dừng mà bay về phía mục tiêu. Ầm ầm ầm, từng đạo tiếng sấm vang lên, toàn thân hóa thành lôi điện Electro tới hỗ trợ. Hai tay phóng ra lôi điện đem địch nhân kéo đến phi thuyền cho đánh tan. Tony, có ý tưởng gì sao? Electro nhìn Tony hô một tiếng. Ngay tại đoàn người đang chiến đấu quên mình lúc, treo ở Tony trên người Rocket đột nhiên hét lớn. Cẩn thận, phía trên, một đám Chitauri phi thuyền từ trên trời giáng xuống, sát hướng về phía Tony đám người. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, tầng mây trung truyền đến một đạo dao động, một đạo sáng lấp lánh ngôi sao từ vũ trụ bên ngoài đi vào trái đất. Xuyên qua tầng khí quyển. Tỏa ra huyền ảo quang huy lấy tốc độ cực nhanh bay qua. Trên đường đi hủy diệt vô số Chitauri phi thuyền vận chuyển cùng binh sĩ. Chỉ thấy đó là một cái ăn mặc màu đỏ xanh đồ bó tóc vàng mỹ nữ. Trước ngực là một cái kim sắc ngôi sao. Cả người tỏa ra huyền ảo quang huy. Nhìn qua giống như vũ trụ ngôi sao. Vô cùng tỏa sáng, nàng chính là Captain Marvel Carol Danvers. Tại nhận được trái đất sắp bị Thanos hạm đội xâm lấn lúc, Nick Fury truyền đến tin tức liền vội vàng trở về. Carol một bên phi hành, hai tay liên tục phóng thích tia laser, đem từng cái phi thuyền vận chuyển như mưa đánh hạ. Cho dù là to lớn Leviathan chiến hạm cũng bị nàng một quyền cho đánh hạ. Nữ nhân này là ai vậy? Mặc dù không biết nữ nhân này là ai, nhưng Tony cảm giác nàng mạnh vô cùng. Nàng là một người bạn cũ, cùng Nick Fury khá quen. Coulson mỉm cười trả lời, nhìn xem trên màn hình Captain Marvel trong mắt hiện lên một tia hoài niệm. Nick Fury lúc nào quên được xinh đẹp như vậy mỹ nữ? Ta làm sao không biết? Tony nghi hoặc nói, chuyện này liên quan gì đến ngươi? Không lẽ ta biết ngươi nào đều phải nói cho ngươi biết sao? Lúc này Nick Fury âm thanh truyền đến. Hắc chứng kho, ngươi từ nơi nào đi ra? Bây giờ ngươi xác định thích hợp nói chuyện sao? Ngươi nói có lý, không để tâm đến Nick Fury sự tình nữa. Nhưng hắn biết đây là không thể bỏ qua cơ hội. Lập tức hô lớn, ta bây giờ sẽ tìm cách đi vào phi thuyền khống chế thất. Để đoạt quyền khống chế, phi thuyền thật sự là quá nhiều. Thả xuống mưa đạn cũng nhiều lắm. Tony cần thiết tìm cách giải quyết mới được. Nebula cùng vệ binh nhóm nhanh chóng theo sau Tony nhảy vào phi thuyền bên trong sau lại gặp Tề Tháp Thụy người hỏa lực ngăn chặn. Mỗi lần di động một bước đều thập phần gian nan, thân xuyên sắt thép Venom chiến y Peter cùng Groot, Harry Osborn chủ động sát hướng về phía Tề Chitauri binh sĩ cũng hô. Stark tiên sinh, nơi này giao lại cho chúng ta, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng. Tony hồng con mắt giống lớn một tiếng, rồi sau đó cùng Ngân Hà hộ vệ đội mọi người cùng nhằm phía phi thuyền khống chế thất. Phanh, phanh, phanh, lòng bàn tay pháo liền phát, đánh bại cuối cùng mấy cái thủ vệ. Tony đám người thành công xâm nhập khống chế thất, Tony cảnh giới mặt khác nhập khẩu, đồng thời hô, các ngươi hiểu những ngôn ngữ này sao? Nhanh lên thay đổi mục tiêu của nó. Lập tức, Rocket, Nebula lập tức nhào hướng khống chế đài, ngón tay bay múa đưa vào liên tiếp ngoại tinh văn tự. Thay đổi mục tiêu công kích của phi thuyền, bị Tony nhóm người khống chế phi thuyền lập tức bay cao lên. Vượt qua những cái khác phi thuyền độ cao, oanh oanh oanh, vô số đạn đạo cùng pháo laser nhắm ngay phía dưới phi thuyền không ngừng công kích. Nhận lấy hàng loạt công kích, phía dưới phi thuyền ầm ầm chấn động. Không ngừng xuất hiện nổ tung bên trên. Nhân loại bên này liền thật là đoàn kết nhất trí. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Chống cự ngoại giặc, hết thảy đều như zone quy hoạch như vậy. Đương cường đại ngoại địch xâm lấn khi, nhân loại nhất định sẽ đoàn kết ở bên nhau, nhất trí đối ngoại, thẳng đến nguy cơ giải trừ hoặc là chính mình bị tiêu diệt. Đương nhiên, trên thế giới này cũng không thiếu cực đoan ích kỷ giả. Bọn họ làm những người khác trên đỉnh, chính mình tại hậu phương cầu thả. Cũng có người đối này đó đều khinh thường một cố, càng có cực giả ước gì làm thế giới lâm vào biển lửa. Dạng này người mặc dù có không ít, bất quá đều đang bị nhìn chằm chằm. Chỉ cần bọn hắn dám có hành động, SHIELD tiểu tổ cùng một phần tiểu đội tuyệt cảnh virus chiến sĩ sẽ xuất động đem bọn hắn bắt giữ. Tại chiến trường bên ngoài một chỗ khác, Thanos đang ngồi ở trên một tảng đá, chờ đợi John tìm đến, dáng vẻ bình đạm, không chút nào quan tâm đến cách hắn không xa chiến trường. Đánh ngã Thanos, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng, những cái đó Chitauri binh cũng sẽ cây đổ bầy khỉ tan. Tự sụp đổ, rất nhanh, John liền xuất hiện tại Thanos trước mặt, không ngoại dự kiến. Trên tay Thanos mang theo vô hạn bao tay cùng linh hồn đá quý. Thanos ngẩng đầu lên nhìn xem John nói. Chúng ta đã cách không giao thủ quá rất nhiều lần. Ta ở trên địa cầu mấy cái kế hoạch tất cả đều là bị ngươi phá hư. Không thể không thừa nhận, ngươi là cái hiếm có nhân tài. Không, phải nói vũ trụ này khó mà có người có thể giống như ngươi. Từ một người phàm trưởng thành đến mức này. Siêu Việt trước đó đã chết Ensign Hoan cùng Odin, như vậy ngươi có thể lý giải ta lý tưởng sao? Có lẽ là xuất phát từ thói quen, có lẽ là xuất phát từ mưu lược. Thanos không có lập tức cùng John khai chiến, mà là thử đem John kéo vào hắn trận doanh, hướng dẫn từng bước nói. Vũ trụ lớn như vậy, theo trí tuệ sinh mệnh tăng nhiều, tài nguyên càng ngày càng gấp thiếu, chúng ta cần thiết khống chế dân cư. Cách chương.